Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 18 Công Tử Nhã Vạn Năm số 2. Im re, bốn bề im phăng phắc. Tiếp đó, cô bạn Linh Tâm không ngừng rùng mình, rồi lại rùng mình. Cô nhóc bị một đám người vô lương tâm xem thông tin trang bị hết lần này đến lần khác. Đội ngũ gió cuốn mây tan. Lưu Thủy, lần này cuối cùng chú cũng nói được một câu thật lòng. Bộ trang bị này đúng là bộ mà lão đại nhờ anh đây kiếm cho. Đội ngũ Nhược Thủy Tam Thiên. Đây lẽ nào chính là tiểu linh su lão đại ngắm chúng mà giang hồ đang đồn đãi. Đội ngũ Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi. Icon mắt sáng long lanh. Không ngờ trước khi nhắm mắt xuôi tay, bản cô nương đây còn được nhìn thấy lão đại từ bỏ cuộc sống độc thân. Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc. Chồng, lần này đi cùng chồng quả là một quyết định đứng đắn. Đội ngũ Thiên Ngân. He he. Đội ngũ Lưu Vân. Lưu Thủy, ông chết chắc rồi. Tôi có thể khẳng định ông không bị hội này đánh hội đồng, nhưng chắc chắn sẽ bị lão đại ngược đãi mà chết. Đội ngũ Mạc Mạc. Lưu Thủy ca ca thật đáng thương. Đội ngũ Hòa Ảnh Minh Nhân. Mở nó, Lưu Thủy còn không chịu nói dùng cách gì để khuyên lão đại về lại phù thế liên hoa. Có tin ông đây mở hồng danh luôn bây giờ hay không? Đội ngũ Lưu Thủy. Ai kinh đập bàn. Ông đây đắc tội hết một lượt rồi đấy. Thì sao? Cái đám không có tí lương tâm này, ông đây có chết cũng phải lôi các người xuống nước. Đội ngũ Phượng Vũ. Bình tĩnh, làm việc. Tốc độ nói chuyện trên kênh đội ngũ đã khiến Ninh Tâm phát điên rồi. Huống hồ, nếu khả năng đọc hiểu của cô không nhầm lẫn gì, thì cô, Ninh Tâm, không lẫn không lộn, không nhầm không sai, chính là tiểu linh su mà đám người này đang nói tới. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhiều người đến quá, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Bạn tốt, Mặt Hương. Khoan, cô cứ che máy là được rồi, không cần để ý đến bọn họ đâu. Bọn họ nói gì cũng không cần trả lời, một lúc sau là tự im ấy mà. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, vậy tôi treo máy đây. Thế là dưới sự giật dây xúi dục cũng như bài mưu tính kế của Mặt Hương đại thần, bạn nhỏ Ninh Tâm không chút do dự cho nhân vật tiểu linh su của mình đứng im tại chỗ, thiết lập trạng thái tự động, sau đó treo máy bỏ trốn. Đội ngũ Đồng Tưởng. Ý, sao không thấy Ninh Tâm nói gì? Đội ngũ Phượng Vũ. Trông có vẻ như là treo máy rồi thì phải. Đội ngũ Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi. Thôi, tập trung đến quái đi. Lão đại dặn dò nhất định phải kéo Ninh Tâm lên cấp 120. Cô ấy vừa mới khởi động được nhiệm vụ ẩn, cấp bậc phải lên cao mới làm nổi. Đội ngũ Nhược Thủy Tam Thiên. Nhiệm vụ ẩn nào? Đội ngũ Phượng Vũ lại lần nữa đem nội dung nhiệm vụ phát lên kênh đội ngũ. Toàn kênh lập tức sôi sùng sục. Đội ngũ đồng tưởng ai kênh chạy nước giải. Số may đừng hỏi. Đội ngũ Nhật thủy tam thiên. Mở nó, nhiệm vụ này làm thế nào mà nhận được thế? Châu bò quá. Đội ngũ gió cuốn mây tan. Phát tài rồi. Nhiệm vụ này phần thưởng tuyệt đối là không nhỏ. Đội ngũ Phượng Vũ. Các bạn trẻ, vì một ngày mai tươi sáng, mau động tay động chân mà đánh quái đi. Tương lai rạng rỡ đang chờ đợi chúng ta đó. Phượng Vũ vung tay hô khẩu hiệu. Cả đám lập tức hưởng ứng tích cực. Kết quả là vì cái nhiệm vụ chung hết sức ẩn này, đóng quái trên bản đồ huyễn hồ đế vật lần nữa phải lấy nước mắt rửa mặt. Chúng cứ vừa được hệ thống cho sống lại, lại lập tức rơi vào bi kịch, bị đám người chơi này chớp mắt giết sạch. Hình ảnh đám kỹ năng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, đầy đủ từ cam, vàng, xanh lam, xanh lá, tím, trộn lẫn vào nhau là cảnh tượng hoành tráng biết mấy. Còn về bạn nhỏ, họa ảnh Minh Nhân, bàn chủ của phù thế liên hoa, người đã bị một hàng chữ của Lưu Thủy lôi đến đây, hiện kích động hơn bất cứ ai. Tung một kỹ năng quần công ra xong, bàn phím lập tức lại vang lên hàng tràng tiếng lạch cạch không ngừng. Bạn tốt, họa ảnh Minh Nhân. Chú em nói có cách kéo lão đại về lại bàn, cách gì đấy? Bạn tốt, Lưu Thủy. Cầu xin ông đây đi. Lúc nãy không phải nói muốn mở hồng danh đến ông đây sao? Mở đi. Hiếu gia đây tuyệt đối không khuất phục cường quyền. Bạn tốt, họa ảnh Minh Nhân. Cho chú em 1.000 vàng phí tư vấn thì sao? Bạn tốt, Lưu Thủy. Ông đây tuyệt đối không tham lam tiền tài. Được rồi, hôm nay Lưu Thủy trung tinh. Hoa ảnh Minh Nhân nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, một chiêu chém sạch đám quái xung quanh, lập tức rời khỏi đội, sau đó thay đổi trạng thái thành hồng danh. Trước mặt Lưu Thủy. Đại lão gia, tiểu nhân biết sai rồi, ngài quay lại đội đi. Tiểu nhân nói là được chứ gì. Đội ngũ Hoa ảnh Minh Nhân gia nhập đội ngũ. Lưu Thủy âm thầm tự mắng mình chẳng có tí tiền đồ nào. Dưới sự áp bức bốc lột của Hoa ảnh Minh Nhân, cậu chỉ có thể khuất phục mà thôi. Bạn tốt, Hoa ảnh Minh Nhân. Còn không mau nói. Bạn tốt, Lưu Thủy. Đại lão gia, còn cái kèo 1.000 vàng phí tư vấn đấy, còn tính hay không? Bạn tốt, họa ảnh Minh Nhân. Ông đây cho chú em 2 tròn phá quỷ, thêm một cái chiêu quy nhiên trảm. Chú thích: phá quỷ, quy nhiên trảm, cả hai đều là chiêu cao cấp nhất của đao ảnh. Bạn tốt, Lưu Thủy. Icon khóc không ra nước mắt. Đại lão gia, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không cần gì hết. Cái gì gọi là trời tạo nghiệp vẫn còn đường thoát, người tạo nghiệp vốn thoát không xong? Đây chính là sự minh chứng rõ ràng. Bạn tốt, Lưu Thủy. Ông chỉ cần kéo Ninh Tâm vào bang, lão đại sẽ vào theo cho xem. Bạn tốt, hoa ảnh minh nhân. Xì, tưởng có sáng kiến gì hay ho cho lắm. Lão đại là loại người chỉ vì một cô gái mà thay đổi ý kiến của bản thân à. Bạn tốt, Lưu Thủy. Cứ thử xem, tôi thấy lão đại sẽ trở về không chừng. Đừng có xem thường khả năng của cô nhóc Ninh Tâm này. Lão đại tuyệt đối không thể yên tâm để cô ấy một mình trong phù thế liên hoa đâu. Bạn tốt, hoa ảnh minh nhân. Thế là ý gì? Bạn tốt, Lưu Thủy. Đại lão gia, ông tự mình mà lĩnh ngộ đi. Cô nàng đó thật sự là thần thánh đấy. Ai kinh, lệ rơi đầy mặt. Hoa ảnh minh nhân tỏ ra rất coi thường. Thần thánh? Một cái à cấp 75 thì thần thánh được đi đằng nào chứ? Cho dù thao tác có lợi hại đến mức nào thì chắc chắn cũng không sánh nổi lão đại. Đương nhiên, trong tương lai không xa, hoa ảnh minh nhân đã thể nghiệm sâu sắc, không lĩnh ngộ được ý nghĩ đằng sau câu nói của Lưu Thủy. Ấy chính là thất sách nhất trong các loại thất sách từ khi tham gia trò chơi của hắn. Chính bởi vậy, trong quá trình đuổi bắt dụ dỗ Ninh Tâm sau này, hoa ảnh minh nhân hết lần này đến lần khác oai dũng xả thân vì nghĩa. Nhưng thôi, chuyện sau này đợi sau này hẳn nói. Mục tiêu chính của bọn hoa ảnh minh nhân bây giờ chính là giết quái, là thăng cấp. Cả đám người cứ thế tạo thành một vòng chung quanh Ninh Tâm đang treo máy, dùng khí thế hủy thiên diệt địa làm toàn bộ bản đồ Huyễn Hồ Đế Vực thiên hồn địa ám, phong vân biến sắc, thật khiến người khác chỉ có thể thở dài mà quay đi. Trong lúc đám Ninh Tâm bực giết quái thăng cấp, Mặc Thương một thân một mình cởi ngân long đến thẳng Huyết Thần Điện. Đúng thế, không phải phụ bản Thái Cổ Càn Khôn mà là Huyết Thần Điện. Mặc Thương đi phụ bản Thái Cổ Càn Khôn không dưới 100 lần, nhưng hệ thống cũng đâu vì để mà người đứng đầu bảng xếp hạng mà đối xử tốt hơn. Bởi vậy, túi của Mặc Thương đến bây giờ cũng chỉ có duy nhất một cái lệnh bài Chu Tước đang nằm lăn lóc lóc mà thôi. Dựa vào sức lực của bản thân, tùy đến cùng với xác suất ngẫu nhiên của hệ thống, Mặc Thương cho rằng mình thực sự không dám cùng Ninh Tâm đọ độ may mắn. Bởi vậy, anh phải tìm cách hiệu quả nhất, đơn giản nhất, đó chính là tìm người có đủ 4 lệnh bài đó. Tứ thánh lệnh bài mặc dù ít khi xuất hiện, nhưng cho dù có khó đến mấy cũng vẫn sẽ có người thu thập đủ. Trong trò chơi, người có đầy đủ tứ thánh lịch bài không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít. Cân nhắc đến số lượng 20 người ít ỏi, Mặc Thương chắc chắn không vì tứ thánh lịch bài mà lãng phí một vị trí quý giá, tìm một cái ảo vớ vẩn nào đó được. Chính vì thế, đại thần cho chúng ta tìm đến kẻ thù truyền kiếp của mình trong trò chơi, Công Tử Nhã. Mở bảng xếp hạng ra, bạn sẽ nhận thấy một điều. Mặc Thương và Công Tử Nhã thực sự là một cặp Chu Chu và Gia Cát Lượng Sống. Có điều, Mặc Thương là Gia Cát, còn Công Tử Nhã chỉ là một Chu Lan không ngừng thở ngắn than dài. Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng mà thôi. Trên bảng xếp hạng, Mặc Thương định cư ở vị trí đầu tiên. Vậy thì vị trí số 2 nhất định là của Công Tử Nhã. Bản trang bị, số 1 thuộc về Mặc Thương. Vậy số 2, ngoài Công Tử Nhã ra thì chẳng còn ai nữa cả. Tương tự với bản thao tác, bản danh nhân, bản võ lực, bản thú cưng. Nói tóm lại một câu, Công Tử Nhã đại thần chính là ngàn năm bị Mặc Thương đại thần chèn ép, không có cơ hội xoay chuyển tình thế và bước qua vị trí số 2. Bạn nói xem, một Công Tử Nhã bị Mặc Thương đại thần tràn ép đến thế. Nhìn thấy Mặc Thương từ xa tiến về phía mình, hơn thế còn dừng lại ngay bên cạnh. có thể thấy thoải mái nổi không? Riêng tư, Mặc Hương, có tiện nói chuyện hay không? Riêng tư, Công Tử Nhã, với ông thì không có hứng thú. Riêng tư, Mặc Hương, dù sao cũng trả lời rồi, chắc là không phải đang cho em thấy. Vậy tôi cứ nói thẳng vào vấn đề nhé. Công Tử Nhã tức học máu, không thấy ông đây bảo không có hứng à? Mặc Hương cái tên chết tiệt kia còn dám tự biên tự diễn. Riêng tư, Mặc Hương, tôi mời cậu cùng tham gia một nhiệm vụ ẩn. Mặc Hương liền gửi nội dung nhiệm vụ vào kênh Riêng tư, sau đó tiếp tục nói. Riêng tư, Mặc Hương, tôi nói thẳng luôn, nhiệm vụ này cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi biết cậu có đủ tứ thánh lệnh bài. Riêng tư, Công Tử Nhã, không có hứng. Riêng tư, Mặc Hương, là không có hứng với nhiệm vụ hay là không có hứng với tôi? Riêng tư, Công Tử Nhã, cả hai đều không có hứng. Riêng tư, Mặc Hương, đối với tôi không có hứng thì tôi tin, nhưng tôi không tin đối với nhiệm vụ này cậu lại không có động tâm. Từ lúc thần thoại chính thức mở cửa cho đến giờ, đây là lần đầu tiên xuất hiện một loại nhiệm vụ ẩn thuộc cấp hoàng kim trên toàn bộ các server. Tôi biết cậu đang quan tâm đến tin tức về một trong 13 thần khí nghịch thiên đao. Phôi thai của nghịch thiên đao cậu đã thu thập được rồi, chỉ thiếu mỗi huyễn long thạch nữa thôi. Mà về huyễn long thạch, những thông tin được nhà sản xuất ghi trên trang chủ đều rất mơ hồ. Có điều, tôi tin là nhiệm vụ lần này sẽ có liên hệ với huyễn long thạch. 13 thần khí nghịch thiên hiện là thông báo từ trang chủ của thần thoại từ 2 tháng trước. Có điều đến tận bây giờ trên toàn server vẫn chưa thấy xuất hiện bất cứ một thần khí nào. Những người đã tìm được phôi thai thần khí rồi, quả thật là căm hận ba từ huyễn long thạch đến cực độ. Huyễn long thạch là gì? Hỏi lên gamer, gamer sẽ nói với bạn. Mời người chơi tự mình tìm hiểu. Hỏi cho trang chủ sẽ trả lời bạn. Mời người chơi tự mình tìm kiếm. Cũng tức là, trước mắt trong thần thoại, thông tin về huyễn long thạch hoàn toàn chỉ là con số không tròn chỉnh. Đừng nói là manh mối, đến cả nó tròn hay méo, thẳng hay cong, thế nào cũng chẳng ai hình dung ra nổi. Đã trắng phải đánh dập đầu, muốn Công Tử Nhã ngoan ngoãn hợp tác với mình. Mặc Hương đại thần đương nhiên biết chọn đúng đầu của Công Tử Nhã mà tấn công rồi. Cấp bậc Công Tử Nhã, người luôn đứng kề sau lưng mình từ nửa tháng trước đột nhiên khẩn lại, không lên nữa. Mặc Hương đã cảm thấy thất thường. Về sau lại nghe thấy gió cuốn mây tan nhắc đến chuyện Công Tử Nhã đang quan tâm thu thập phôi nguyên liệu của thần khí nghịch thiên. Mặc Hương liền hiểu ra ngay, Công Tử Nhã lần này quyết tâm luyện ra thần khí để quyết đấu một trận sống còn với mình. Có điều, cho dù thu thập đầy đủ nguyên liệu, luyện thành được phôi thai, nhưng lại không có huyệt long thạch, toàn bộ công sức hơn nửa tháng của Công Tử Nhã xem như đổ sông đổ bể hết. Bởi vậy, Mặc Hương dùng huyễn long thạch để dụ dỗ Công Tử Nhã là lựa chọn phù hợp nhất. Quả nhiên, qua một lúc lâu mới thấy Công Tử Nhã lên tiếng. Đội ngũ, Công Tử Nhã, tại sao ông lại biết huyễn long thạch và nhiệm vụ lần này có quan hệ? Đội ngũ, Mặc Hương, tôi đoán nhiệm vụ ẩn này nhận được ở huyễn hồ đế vực. Cậu đã làm qua nhiệm vụ chính tuyến có lẽ biết, trước khi huyễn hồ bị phong bế, vương giả trong Thạch Anh Cung là Huyền Phong, Thủ hạ thăng long của Huyền Phong chính là Huyễn Long. Phụ bản cấp 75 Huyễn Long không rơi ra Huyễn Long Thạch. Vậy thì toàn bộ các bản đồ còn lại trong thần thoại có liên hệ với Huyễn Long Thạch chỉ còn lại Huyễn Hồ Đế Vật mà thôi. Trên nhiệm vụ ẩn có chú thích: chúng ta sẽ tiến vào Trầm Long Quật. Ý nghĩa của cái tên này chính là nơi Long tộc vùi xương. Cậu nói thử xem, muốn tìm Huyễn Long Thạch, ngoài nơi này còn chỗ nào có khả năng lớn hơn nữa không? Đội ngũ Công Tử Nhã. Ừ, ông nói rất có lý, nhưng nếu thực sự có Huyễn Long Thạch, ông sẽ nhường cho tôi chắc. Chỉ cần tôi chế tác thành công nghịch thiên đao, thần thoại bất bại của ông sẽ phải sửa lại. Đội ngũ Mặt Hương. Tôi không hứng thú với Huyễn Long Thạch, đưa cho cậu cũng chẳng ngại gì. Hơn nữa, đối thủ càng mạnh thì tôi càng thấy hứng thú. Đội ngũ Công Tử Nhã. Được, coi như xong, tôi nhận nhiệm vụ này. Đội ngũ Mặt Hương. 8 giờ tối thứ 6 tuần sau gặp ở Huyễn Hồ Đế Vực, nhớ mang đủ tứ thánh lệnh bài. Đội ngũ Công Tử Nhã. Yên tâm, sẽ không đến muộn. Đội ngũ Mặt Hương. Vậy, cung nghênh giá đáo.